Thần đạo Đan Tôn, chương 4616. Đế tử bị thua, góc truyện audio.com. Đế tử bị người ta đánh bại, Lăng Hàn biết hắn là Từ Kiệt. Ban đầu khi ở chân Long Uyên, Từ Kiệt chính là một trong số ít người đạt được Long Tinh, còn phát sinh kịch chiến với Lăng Hàn, thực lực của hắn cũng không tầm thường, không nghĩ tới lại thua trong tay thổ dân. Lực lượng của Từ Kiệt tương đương tam thập nhất trọng thiên, hơn nữa hắn còn có đế thuật chiến lực đạt tới tam thập tứ trọng thiên. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, ta tin tưởng Từ Kiệt không có khả năng vận dụng đế huyết, dù sao hiện tại cũng không liên quan đến lợi ích và tánh mạng, lãng phí một lần thiêu đốt đế huyết thì không nên. Dù là đế tộc có biện pháp thúc đẩy sinh trưởng đế huyết nhưng cũng cần phải trả giá thật lớn, Lăng Hàn nghe Trì Mộng Hàm từng nói qua cần phải dùng máu của thánh nhân làm dẫn mới có thể làm được, cho nên chỉ có đế tử mới có thể hưởng thụ phúc lợi như vậy. Người đánh bại Từ Kiệt tên là An Tứ Nguyên, chính là cao thủ đứng thứ ba trong sinh đan cảnh Sơn Hải Thiên. Lăng Hàn tìm hiểu tình hình, có thể đánh bại đế tử cho dù đặt ở nơi nào cũng là thiên kiêu được chú ý, ví dụ như hắn chính thức danh chấn tinh không từ khi đánh bại Lâm Lãng. Mà bây giờ thổ dân cũng bộc phát, tuy hàng thiên kiêu bại nhưng hắn không phải là cường giả gì, đế tử ở bên ngoài là khái niệm gì? Là đại danh từ vô địch cùng giai, cho nên An Tứ Nguyên thắng lợi chẳng khác gì dẫm các thiên tài bên ngoài dưới chân. Còn cần khiêu chiến Lăng Hàn hay sao? Đương nhiên không cần, người có thể đánh bại đế tử là hạng người trâu bò cỡ nào. Ha ha, chê cười. Tuy thổ dân nơi này không hiểu nhiều về bên ngoài, bởi vì đại bộ phận người đều là hậu duệ của người từ bên ngoài vào đây tu luyện, thắng hay không chẳng có gì khác nhau. Trong vòng tròn luẩn quẩn của người bên ngoài, việc này gây ra chấn động cực lớn. Đế tử vậy mà bại. Không thể tưởng tượng nổi, đế tử vô địch cùng giai lại bị đánh bại nhiều lần, trước có Lăng Hàn, sau có Tiểu Thanh Long, hiện tại ngay cả thổ dân cũng có thể trâu bò như thế, về sau còn có ai liên hệ bốn chữ vô địch cùng giai với đế tử nữa. Vì chính danh, lập tức có đế tử khiêu chiến An Tứ Nguyên, kết quả. Bại, chỉ có một vị đế tử thua, còn quy kết chuẩn bị không tốt, nhưng hai tên đế tử đều bị đánh bại, từ đó nói rõ một việc An Tứ Nguyên rất lợi hại. Sau khi chuyện này xảy ra không lâu, có đế tử thứ ba ra tay, kết quả vẫn thảm bại. Cấp độ bí lực của An Tứ Nguyên chỉ là nhị thập tứ trọng thiên, nhưng thể thuật của hắn quá kinh khủng, thuần thể lực đã đạt tới tam thập nhất trọng thiên, nếu phối hợp với bí lực sẽ đạt tới tam thập tam trọng thiên. Hơn nữa, thể tu phòng ngự kinh người, công kích đánh lên người tạo thành tổn thương rất nhỏ bé. Đúng rồi, trừ phi ngươi có chiến lực nghiền áp, nếu không thật sự khó có thể kiến công. Đáng giận, thể tu chiếm ưu thế rất lớn trước chân ngã cảnh, sau khi bước vào chân ngã cảnh thì chúng ta tu hành đắc đạo, có thể chế tạo thương tổn gấp nhiều lần. Hết lần này tới lần khác lại là cảnh giới này. Trong ba trận vừa rồi, chi tiết của An Tứ Nguyên cũng bị bọn họ mò rõ ràng, thực lực cũng bị người ta biết, cho dù như thế mới làm người ta tuyệt vọng. Trong tầng thứ sinh đan cảnh này, thể tu nhất châu bò, người tu luyện bí lực không thể điều động thiên địa đạo tắc, giao đấu với thể tu cường đại sẽ ăn. Góc truyện audio.com. Thiệt thòi lớn, ví dụ như lúc trước Lăng Hàn đấu với Tiểu Thanh Long, rõ ràng chiến lực Lăng Hàn chiếm ưu thế nhưng Tiểu Thanh Long dựa vào khí lực cường đại ngạnh kháng, nó chỉ bị đánh được mặt mũi bầm dập, đó là vì thực lực của Lăng Hàn còn mạnh hơn, hiện tại thực lực của An Tứ Nguyên còn mạnh hơn đế tử, cho nên biến thành một phương hành hạ. Người bên ngoài xem ra, Sơn Hải Thiên chỉ là một góc nhỏ, nhỏ đến thương cảm, nhưng nơi nhỏ bé như thế lại xuất hiện một người đánh bại đế tử, việc này đã kích tâm linh của bọn họ. Phải biết rằng, An Tứ Nguyên chỉ là cao thủ đứng thứ ba, tên cao thủ thứ hai và thứ nhất cường đại cỡ nào. Ai, nếu thế hệ hoàng kim của chúng ta có thể ra tay, tuyệt đối sẽ làm cho đám thổ dân này biết thế nào là lợi hại. Đúng rồi, không phải chúng ta còn có sát thủ đế tử Lăng Hàn và sát thủ đế nữ Thần Lằn hay sao, bảo bọn họ đi. Người này muốn mời Lăng Hàn và Tiểu Thanh Long ra tay, đi khiêu chiến An Tứ Nguyên. Bọn họ bắt đầu kêu gào, nếu như hai đại sát khí này ra tay, cái gì An Tứ Nguyên, tất cả đều biến thành chim cút. Đương nhiên đám dân bản xứ không tin, trong nhận thức của bọn họ kẻ bên ngoài có người mạnh nhất là đế tử, là vô địch cùng giai, hiện tại ba đế tử của các ngươi đã bại, cần gì tìm một sát thủ đế tử ra làm bình phong chứ? Chờ đánh bại Lăng Hàn, chẳng phải sẽ có sát thủ của sát thủ đế tử ra tay. Có xong hay không, thua không nổi, hai bên bắt đầu tranh luận lợi hại, trong Sơn Hải Thiên sinh ra sóng ngầm rất lớn, tùy thời có khả năng đánh nhau, hơn nữa là đánh hội đồng. Đúng lúc này, Đông Lâm đế tộc lại tổ chức tiệc tối, mời tất cả thiên tài đến từ bên ngoài và thổ dân đến uống trà luận đạo. Tin tức truyền ra, toàn bộ Sơn Hải Thiên đều oanh động. Đồng Lâm đế tộc thế hệ này âm thịnh dương suy, đế nữ Chỉ Mộng Hàm được xưng có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim, hơn nữa còn là vưu vật đứng thứ 3 trên tuyệt sắc bảng, cho nên tiệc tối này chắc chắn là nàng chủ trì, bởi vậy, cho dù là người đến từ bên ngoài hay là thổ dân, tất cả đều vui vẻ tham gia tiệc tối. Chỉ tiên tử ra tay là có thể vãn hồi tôn nghiêm đế tộc. Nghe nói, chỉ tiên tử có thể sánh ngang thế hệ hoàng kim. Hừ, nên trừng trị đám nhà quê đó, thật cho rằng bọn chúng thiên hạ vô địch hay sao? Đó là người đến từ bên ngoài nói, trong thổ dân có âm thanh khác biệt, bọn họ rất tin tưởng vào thiên tài như An Tứ Nguyên. Ha ha, cái gì thế hệ hoàng kim, trước mặt An Đại Nhân, Dịch Đại Nhân, tất cả đều không chịu nổi một kích. Nghe nói đế nữ Đông Lâm đế tộc chính là vưu vật thứ 3 trên tuyệt sắc bảng. Hắc hắc, bảo An Đại Nhân thu nàng đi, nếu thật là như thế, không biết những cái gọi là đế tử sẽ xấu hổ cỡ nào. Nói ngắn lại, hai bên rất chờ mong, người đến từ bên ngoài và thổ dân mâu thuẫn đã tích lũy liền bộc phát, đây chính là cơ hội. Lăng Hàn cũng nhận được thiếp mời, Tiểu Thanh Long cũng có một tấm, Đại Hắc Cầu cũng có. Ha ha, xem cầu ra đi đại phát thần uy. Đại Hắc Cầu lắc lắc bờ mông, đồ lót sắt rất chói mắt. Nó đã tu luyện Thiên Long Đế Quyết đột phá sinh đan thiên, mà cảnh giới võ đạo càng là đột nhiên tăng mạnh tiếp cận sinh đan cảnh đỉnh phong, vô cùng có khả năng đột phá chân ngã cảnh trước Lăng Hàn. Không có biện pháp, Lăng Hàn truy cầu hoàn mỹ, tiến cảnh của hắn chậm hơn một ít. Lão Hắc, không phải Long gia đả kích ngươi. Góc truyện audio.com, nhưng ngươi thực sự không được. Tiểu Thanh Long nghiêm túc nói ra. Cách chương.